Người đang suy nghĩ cái gì vậy? Nhược Thủy, không phải người đang nghĩ đến lòng phong vân đó chứ? Ây da, người vẫn hay đang nghĩ như vậy à? Trong hậu điện một lần nữa khôi phục sự yên lặng, nữ nhân trung niên tuyệt mỹ vẫn ngồi lặng lặng, còn Long Tà thì lại như một con thú bị nhốt, đi đi lại lại không có mục đích. Qua hồi lâu, trong hậu điện bỗng nhiên dâng lên một luồng không gian chấn động. Một cái cột đá trong điện tản mát ra hào quang u lam. Cùng với luồng chấn động và hào quang u lam lập lòe, có một thân ảnh chậm rãi hiện ra từ trong cột đá. Nhìn thấy người này, Long Tà vội vàng chạy tới hỏi thăm. Tu La Môn chủ đáp ứng thỉnh cầu của ta rồi sao? Người kia vóc người mập mạp, vẻ mặt rối trá. Thấy Long Tà liền cười hà hà nói. Môn chủ đã đồng ý kế hoạch của Long Môn chủ, nhưng... Nhưng cái gì? Cũng không có gì. Nếu đã vận dụng lực lượng của Tu La giới, chuyện này chỉ có thể thành công chứ không thể thất bại. Vạn nhất thất bại sẽ có hậu quả gì, Long Môn chủ chắc hẳn cũng hiểu được. Xin Tu La Môn chủ yên tâm. Chỉ cần hắn chịu điều động lực lượng của Tu La giới, Tam Đại Tông Môn chính là thịt nằm trên thớt. Xem ngày mai ta sẽ thu thập bọn hắn như thế nào. Đại sự có thể thành, Long Môn sẽ chính thức hùng bá toàn bộ thần chi lĩnh vực. Nhược Thủy thấy dáng vẻ cực kỳ đắc ý của Long Tà, liền lắc đầu, sau đó đứng dậy nhẹ nhàng rời đi. Vậy cứ quyết định như vậy đi. Người nói dứt lời, một lần nữa ẩn vào trong cột đá của hậu điện, thoáng cái đã biến mất. Long Tà cười to mấy tiếng, biểu lộ hốt hoảng đã biến mất, thay vào đó là vẻ đắc chí vừa lòng. Hắn quay người lại, sải bước vượt qua tường ngăn, đi tới trên đại điện của Thần Long Điện. Tu La Môn chủ đã đồng ý kế hoạch của chúng ta, hiện tại hết thảy đều theo kế hoạch mà làm việc. Ai làm trễ nải sự tình, giết chết không tha. Ngay khi Long Tà đang đắc chí vừa lòng, bắt đầu chấp hành kế hoạch khủng bá thần chi lĩnh vực của mình, trên phế tích Nhiễm Thành lại đang diễn ra một màn quỷ dị. Phế tích Nhiễm Thành đã bị cường giả tới từ các nơi trong thần chi lĩnh vực vọt tới chiếm lĩnh. Những cường giả vô cùng kiêu ngạo này tụ tập trên phế tích Nhiễm Thành, chờ mong trận quyết đấu đỉnh phong đấu thần sau hừng đông. Để thời gian chờ đợi bớt đơn điệu nhảm chán, đám người bọn họ top 5 top 3 tụ tập lại một chỗ uống rượu bắt chuyện, ngẫu nhiên cũng sẽ phát sinh một số xung đột nhỏ nhỏ gây xôn xao một vùng. Trong đám đông ồn ào đó, náo nhiệt nhất vẫn là hai lão gia hỏa đang đấu dế. Hai người này nhìn không rõ tuổi tác, lúc này đang khẩn trương nhìn chăm chăm vào hai con dế cực lớn đang kèn cửa nhau. Hai con dế này lớn bằng bàn tay, tính cách tương đối là nóng nảy, cũng đã bị thương không nhẹ, nhưng vẫn quấn chặt vào nhau, dáng vẻ không chết không từ bỏ. Lão quỷ, con dế của người thua rồi. Chưa chắc, con dế của ta có tuyệt chiều đấy. Trong miệng lão quỷ thổi ra những tiếng huýt sáo rồn rập. Nghe thấy tiếng huýt sáo, con dế đã bị đứt một chân, giống như được tiêm thuốc trợ tim, nổi điên nhào tới, giả sức cắn xé đối phương. Người làm trò kỳ quái gì vậy? Trong tiếng huýt sáo của người có trò kỳ quái? Lão quỷ còn lại tỏ vẻ không vui, chỉ vào đối thủ bắt đầu trách móc. Lão quỷ kia cười hăng hắc, hắn xác thực đã dở trò quỷ. Trong tiếng huyết sáo ẩn chứa lực lượng đấu khí, lập tức không phủ nhận. Được rồi, ta thua. Lão quỷ, người tên là gì? Ta sao? Người gọi ta là Tiểu Thiên là được rồi. Chúng ta đã đi bắt một con dế khác đấu tiếp. Không đấu nữa, không đấu nữa. Ta phải đi rồi. Không có tí sức lực nào. Tiểu Thiên có chút không vui, thấy lão quỷ phải rời đi, liền vội vàng nói. Lão quỷ à, người chơi với ta rất là vui, người tên là gì, có thể tìm người ở đâu? Trong tên của ta cũng có một chữ Thiên, tên ta là Giang Thiên Nhất, người không tìm được ta đâu, đến nếu như hữu duyên, tất nhiên sẽ gặp mặt. Giang Thiên Nhất, đám cường giả đứng xem xung quanh bất giác đều toàn thân chấn động, lại nhìn lão quỷ kia sớm đi xa, rất nhanh biến mất trong bóng đêm. Giang Thiên Nhất, nếu đã biết tên thì không sợ không tìm được ngươi. Tiểu Thiên thì thào lẩm bẩm nói. Lão quỷ, ngươi biết người vừa đấu dế với ngươi là ai không? Cường giả bên cạnh không khỏi hảo tâm nhắc nhở. Đáng tiếc, hảo tâm của bọn hắn lại không khiến cho Tiểu Thiên cảm thấy hứng thú. Hắn chỉ thản nhiên nói. Chẳng lẽ các ngươi biết hắn ở nơi nào sao? Tất cả mọi người ở thần chi lĩnh vực đều biết Giang Thiên Nhất chính là Tu La giới chủ. Dĩ nhiên, là sống trong Tu La giới rồi. À, thì ra là sống trong kết giới. Như vậy cũng có chút phiền toái. Nhưng nếu thật sự muốn tìm, cũng vẫn có thể tìm được. Tiểu Thiên vẫn lẩm bẩm nói một mình. Lão quỷ, người mất trí rồi sao?